hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 972, hạ màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh quỷ khí dâng lên khốc liệt, cộng với trước mắt tôi là một người phụ nữ điên cuồng cói kết có vẻ như sắp đến, tôi rồi phỏi chết bung. Một tiếng nổ dữ dội đột nhiên vang lên, khối đó chặn bên ngùi cũng nổ tung. Tôi yếu ớt nhìn lên thì thấy Ninh Trác, ngay lúc này anh đang đứng ở đó. Lúc nhìn thấy Ninh Trác, tôi có thể nhận ra cảm giác của tôi ngay lúc này cũng giống như cảm giác của Lâm Cồm của 10 năm trước. Lần đầu tiên tỉnh dậy vò thấy Ninh Trác, nhìn thấy Ninh Trác, thân thể căng cứng của tôi đột nhiên thả lỏng, ngay lập tức, tôi ngồi phịch xuống đất. Người phụ nữ Lâm Cầm nhất định không ngờ Ninh Trác lại tới. Cô ta lập tức bỏ đi dáng vẻ hung dữ trước đôi y, bột chế độ yếu ớt, nói với Ninh Trác. Chàng đã đến rồi ư, chân em thật sự đơm rốt đê quyêu. Cô ấy cố tình đứng giữa tôi và Ninh Trác bô y, giờ tôi là một con thỏ. Nếu Ninh Trác không chú ý, anh ấy không thể nhìn thấy tôi ở giữa đống đó. Chuyện xỏa y giờ tiếp đó thật sự tôi chưa hề nghĩ tới. Ninh Trác đi ngang qua Lâm Cầm trực tiếp đi tới và ôm lấy tôi. Một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, anh nhìn tôi. Quá bất ngờ, tôi thột sự bi bất động. Về phần Lâm Cầm thì kinh ngạc. Cô ti đi nói với Ninh Trác bằng thanh âm tức giận. Chân của em hiện đang bị thương, chồng thật sự không quan tâm đến em sơ gô. Ninh Trác cuối cùng cũng coi lợi nhìn cô nói. Lâm Cầm, vở kịch kết thúc rồi. Ta đỡ nghe những điều đó từ bên ngoài. Tất cả những điều mù cô không muốn tơ biết. Lâm Cầm mặt mòi biến sắc, sau khi nghe những lời này Lâm Cầm nhất định không ngờ mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng nghi, nhưng sau khi hoảng sợ, cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm oán hận nói. Thật ra chồng đỡ biết chuyện này từ lâu, từ bao giờ chàng đó bắt đầu nghi ngờ ti gì? Ninh Trác gột đầu nói. Đúng vậy, một trong những điều sơ lầm nhét mù cô đã làm là không nên mang theo oán khí bên người. Ta đối với luồng khí đó quen thuộc như vụ y. Lùm sơ ô có thể không nhộn ra được. Hỏi là ngươi cho là ta đỗ bị cô mê hoặc, sẽ không mỏ ý may nghi ngờ cô dù có thế nọ ô đi nữa. Trong câu cuối cùng, lời nói của Ninh Trác chứa đựng sự mỉa mai rõ ràng. Lâm Cầm cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, vẻ hoảng sợ trước khi biến thành mê đắm biến thới. Cô nói, chàng lò người đòn ông tơ yêu, ti đi nhìn ra được tết cỏ suy nghĩ của chàng, ta đỡ cẩn thận che giấu nó vì chàng. Ta rất thông minh không phải sao? Ninh Trác không để ý đến cô ấy nữa, mà cúi đầu giúp tôi kiểm ti AQ tình trạng cơ thể. Hở, Ninh Trác kêu lên một tiếng, anh ta ngọc nhiên lột người tôi từ trước ra sau. SDU khi kiểm tra cẩn thận, anh ti đi nói với giọng điệu dễ chịu. Thật sự là em, Ninh Trác đỗ nhận ra tôi. Không được, xê tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ớt khỏi vòng tay của anh. Chuyện xảy ra đi quá đột ngột, khiến tôi không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Edit by Le Hong Lơn. Ninh Trác đương nhiên không cho phép tôi trốn thoát, vò trực tiếp biến tôi trở lại hình dạng con người bằng một câu thần chú. Tôi sững sờ đứng đó, bôi gít tôi thậm chí không biết nói thế nào. Tôi chỉ có thể quay đầu nhìn Lâm Cầm, cố gắng dùng Lâm Cầm chuyển hướng chú ý. Những chuyện xảy ra đi gần đôi y đều là do Lâm Cầm. Cô ấy là người đứng sau hậu trường mà chúng ti đi đơn tìm kiếm. Cô ấy còn định giết tôi, cô ấy còn muốn, vốn dĩ tôi muốn nói, cô ấy muốn chiếm đo dê tê Ninh Trác mỗi mỏi. Nhưng cuối cùng lợi dừng lại kịp thời, nếu tôi nói ra những điều nói, Ninh Trác lại nghĩ tôi là tâm cơ tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi không ngỡ rằng Ninh Trác sẽ nói với tôi bằng giọng điệu rõ ràng là trêu chọc tôi. Em còn muốn gì nữa? Em đơn muốn to rửa hận giúp em phỏi không? Nếu bây giờ có một vết nứt trên mặt đốt, tôi chắc chắn sẽ chui vào. Thật đáng xấu hổ, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Thiết thần nhìn Ninh Trác, Ninh Trác cũng nhìn tôi. Và anh ấy hỏi tôi bằng một giọng chốt vến rõ ràng. Đây là điều duy nhất em muốn nói với ta đúc không? Ta đồng ý, nhưng em là gì? Nghe được lời nói của Ninh Trác tôi lập tức trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ Ninh Trác đã tìm ra thứ gì đó sao? Anh ấy biết tôi là con thỏ nhỏ mù anh ấy đã nuôi trước đây, hay anh ấy biết tôi là tô khỏ khỏ trước đôi y? Tôi đã nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh nhưng không ngờ lợi rơi vào hoàn cảnh này. Đúng rồi Ninh Trác, cô ấy chính là con thỏ đỡ bỏ trốn trước đôi, và cũng chính là tô khà khỏ. Ta có sơi khi giấu chồng giữ lấy mảnh ô ôn khí, nhưng người phụ nữ nòi lợi cố tình tiếp cận chàng như vụ y, hẳn là có chuyện không thể nói ra được. Chàng đừng bị cô ta lừa dối. Lâm cầm quả lò người phụ nữ cơ hội, cô ấy nhanh chóng chuyển hướng họ thép tôi, để tôi không thể ngốt đầu lên được. Không phải như cô ấy nói, nếu Ninh Trác thực sự tin lời cô Ti Kiêu nói, thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa được hết oan ức. Nhưng tôi càng lo lắng, trong đầu càng hỗn loạn, chẳng biết giỏi thích thế nọ. Người phụ nữ đê tiện Lâm cầm cười đắc thẳng với tôi. Để tránh cho người phụ nữ nòi thành công, những lời sau đôi y từ trong miệng tôi không cần suy nghĩ, nói ra rốt nhanh. Em là Tô Khỏ Khỏ, em cũng là con thỏ chằng mà ơn đã nuôi. Sdiêu khi bị mảnh vỡ oan khí đâm trúng, em không chết, nhưng toàn bộ linh lực đãi bị tiêu biến, vì vậy em đã trở về nguyên thôn. Thột tình lúc đó em không có cách nào ô nói cho ưng biết được thôn phận của em. Ô bên cạnh ưng bởi vì em thích, cho dù anh chỉ coi em như thú cưng, cho dù có Lâm cầm bên cạnh anh, em cũng nguyện ý, là lỗi của cụ ô em khi ra đi mò không nói với anh lời từ biệt, bởi vì lúc đó em không vui khi thấy anh đối xử tốt với Lâm cầm, cô Ti đi rõ ràng là người phụ nữ xấu. Tại sao sau 10 năm gặp lại, em lại không nói cho ta biết em là Tô Khỏ Khỏ? Là con thỏ nhỏ của Ti đi. Ninh Trác trực tiếp hỏi tôi. Anh ấy không biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Tôi không biết được anh đang nghĩ gì và trái tim tôi đang rối bời. Cái kích, chết tiệt, cái nòi tiết tấu liền muốn giết tôi. Em sao có thể nói cái này? Quên đi, hiện tại sự tình đã đến mức nòi. Tôi đơn giản từ bỏ sĩ diện, nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì, em yêu anh, em sợ anh nghĩ em đã lừa dối anh, và hận ơn. Ơn biết phỏi không, sự thật em đã yêu anh từ 10 năm trước và đến hiện tại vẫn như vậy. Không biết xấu hổ, ngươi còn dám nói a đi những điều như vậy. Những lời cuối cùng này rõ ràng khiến Lâm cầm tức giận, cô ấy lao đến bất chấp, cố gắng giết tôi. Tôi không di chuyển, nếu Ninh Trác thực sự hiểu lầm điều gì đó, vậy hãy để tôi bị thương bởi Lâm cầm. Nếu, kỳ thực trong lòng tôi có chút ngông cuồng, anh ấy sẽ giúp tôi phong tỏa Lâm Tần chứ. Ninh Trác ngồi lúc này đứng trước mặt tôi, anh ta dùng lòng bàn tay nặng nề hốt Lâm cầm A Kiêu và nói bằng giọng còn xéo. Cô ấy là người của ô ta, nếu cô muốn làm tổn thương cô ấy, thì để xem, cô có thể hát gờ gục ta không? Ninh Trác, con yêu tình này lò đồ dối trá, cô ta đang giỏ bộ đáng thương, chồng còn chưa nhận Adi sơ vô. Lâm cầm giận dữ nhảy sang một bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Trác lại phớt lờ cô ấy, và anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đau khổ. Em bây giờ đừng nhúc nhích nữa, Ti Đi sẽ giúp em chữa lành vết thương. Tôi thực sự bị đóng băng, và để mặc Ninh Trác trị thương mọi thứ trong hang động dường như tĩnh lặng. Cách chương.